Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, phần 87. Sở Yêu giờ khóc giờ cười. Thiếu tại đây nói nịnh hót lời nói. Nhanh làm việc, có thể nói hoàng tộc trưởng lão xem như bắt được bọn họ một cái nhược điểm. Trên tường thành không thể chạm quá nhiều người chơi. Bởi vậy trên thực tế Vân Đồ không trung phòng thủ cũng không có như vậy nghiêm mật. Mà hoàng tộc dựa vào Bạch Vũ mưa tên yểm hộ cùng chiến thuật biển người. Thế nhưng thật sự thông qua đầu thạch cơ công kích kia đoạn địa ngục chi lộ. Theo đi vào dưới thành hoàng tộc người chơi càng ngày càng nhiều. Ra cây thang muốn bò lên trên Vân Hải thành tường thành người chơi cũng không ngừng gia tăng. Cách một cái sông đào bảo vệ thành khoảng cách, trừ bỏ dùng phương thức này, bọn họ không có biện pháp đối tường thành tạo thành thương tổn. Chỉ là căn bản không cần phải Vân Đồ người chơi ra tay. Khi trước nghênh đón này đó hoàng tộc bang chúng chính là một gáo gáo nóng bỏng nhiệt du cùng nước. Ấm ẩn y cứ việc trong trò chơi người chơi đều điều thấp cảm giác đau. Nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm nhận được bị phỏng đau đớn. Huống chi bọn họ trên người còn treo trọng độ bị phỏng đơ búp. Mỗi giây đều sẽ rớt đại lượng huyết. Không bao lâu thời gian, từng đám người liền lại bị đưa về quê quán. Chỉ huy trận chiến đấu này trưởng lão rốt cuộc cảm nhận được hoàng triều tâm tình. Hắn cắn chặt răng, thật sự không được liền điền hà. Hình cầu, tóm lại là có biện pháp, hắn bên người người tiến lên nói. Chính là như vậy tiêu phí thời gian liền quá nhiều, hắn quay đầu cười lạnh nói. Chẳng lẽ đối mặt tình huống hiện tại còn có khác phương thức sao? Chúng ta như bây giờ đem chiến lực phân tán khai, ở giữa Vân Đồ bẫy dập. Dễ dàng bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Tiếp tục đi xuống căn bản là lãng phí thời gian. Còn không bằng hiện tại bắt đầu hình cầu. Chỉ cần có thể lướt qua này nói sông đảo bảo vệ thành, đi đến Vân Hải thành dưới thành, liền có thể đối tường thành tạo thành thương tổn. Sở Yêu ở trên thành lâu nhìn hoàng tộc đem thế công lùi về, nàng thở dài. Đối phương rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng nhìn hoàng tộc người đem tài liệu lấy ra tới. Muốn ở sông đào bảo vệ thành thượng mắc một đạo phù kiều. Nàng dò hỏi đầu thạch cơ bên vội vàng điều chỉnh thử máy móc người. Nếu hoàng tộc muốn ở sông đào bảo vệ thành thượng hình cầu, yêu cầu bao lâu thời gian? Đối phương trả lời, 1 giờ tả hữu đi. Trò chơi này hình cầu thực dễ dàng, Sở Yêu nhìn thoáng qua thời gian. Trước mắt mới 5 giờ nhiều. Nói cách khác chờ đến hoàng tộc hình cầu thành công sau còn không đến 7 giờ. Muốn ở hoàng tộc đại quân tới dưới thành sau còn có thể bảo vệ cho tường thành hơn 1 giờ. Nói dễ hơn làm, trong trò chơi vật kiến trúc đều là có huyết lượng. Một chút huyết lượng bị đánh hụt, kiến trúc liền sẽ tổn hại. Tuy nói tường thành huyết lượng cao tới thượng 100 triệu, nhưng không chịu nổi hoàng tộc bang chúng nhiều a. Mỗi người tùy tiện chọc thượng vài cái, huyết điều liền sẽ không. Việc cấp bách là muốn ngăn cản bọn họ hình cầu. Ít nhất cũng muốn ngăn cản một đoạn thời gian. Chỉ là nàng có chút do dự. Nếu là mở ra cửa thành từ nàng mang theo một đội Vân Đồ tinh anh tiến đến, như vậy Vân Hải thành cửa thành còn có hay không khả năng đóng lại? Cái này thời cơ cần thiết muốn xem chuẩn. Nếu không một khi đem hoàng tộc người bỏ vào thành liền buồn cười. Nàng bên này chính trầm tư, không ngại phía sau có người duỗi tay chụp nàng bả vai. Nàng phản xạ có điều kiện hướng đối phương mệnh môn chỗ tạp đi. Đối phương gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đem nàng chiêu thức chắn trở về. Sở Yêu quay đầu nhìn lại, quả nhiên là đường thời. Nếu là ngày thường, Sở Yêu rất vui lòng cùng hắn luận bàn mấy chiêu. Chỉ là hiện giờ đúng là khẩn trương thời khắc, nàng thật sự không có kia phân tâm tình. Nàng nhướng mày, ngươi thượng tuyến thực mau. Nàng nhìn đường thời trong mắt tàng không được sung sướng. Nói, thoạt nhìn sự tình thực thuận lợi, ngươi tâm tình không tồi, đường thời cười nói. Đích xác, hắn đem tay chỉ ở trên tường thành, nhìn phía dưới hoàng tộc người. Nói, cho nên ta nhìn bọn họ liền xuất hiện ra vô hạn ý chí chiến đấu, Sở Yêu đem ý nghĩ của chính mình. Cùng đường thời nói, chúng ta có thể binh chia làm 2 đường. Ta sẽ mang theo một đám ẩn diệu đường người cùng ngươi cùng nhau ra khỏi thành, Sở Yêu nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ là muốn đi giết hoàng triều sao? Với ngàn vạn người chung lấy địch quân thủ cấp chẳng qua là diễn nghĩa chung khoa trương cách nói. Trong hiện thực căn bản không ai làm được đến. Liền tính ngươi có ẩn thân kỹ năng, muốn vô thanh vô tức xuyên qua nhiều người như vậy. Sở đến hoàng tộc đại bộ đội phía sau đi cũng là người si nói mộng, đường thời bất đắc dĩ nói. Ta thoạt nhìn có như vậy ngốc sao? Hắn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hoàng tộc trung chân chính người lãnh đạo là ai? Sở yêu không cần nghĩ ngợi nói. Hoàng Long, đường thời búng tay một cái. Hoàn toàn chính xác, như vậy vị này hoàng tộc thực tế người lãnh đạo, hiện giờ sẽ ở nơi đó đâu? Sở yêu nhìn về phía đường thời, trong mắt tràn đầy không ủng hộ. Nàng đã minh bạch đường thời ý tứ, nói trắng ra là vẫn là bắt giặc bắt vua trước. Hiện tại tấn công Vân Hải Thành là từ Hoàng Triều mang đội. Như vậy lúc này ở Hoàng Kim Thành tọa trấn nhất định là Hoàng Long. Đường thời đây là muốn sở đến Hoàng Kim Thành đi. Nếu hoàng tộc phái người tới bọn họ bên này quấy rối, bọn họ cũng có thể gậy ông đập lưng ông. Sở yêu lắc lắc đầu. Không được, ta không đồng ý. Ngươi phải biết rằng Hoàng Triều là mang theo mấy chục vạn hoàng tộc bang chúng lại đây công thành. Ngươi lúc trước nói là muốn lặng lẽ ra khỏi thành, liền đại biểu cho ngươi không có khả năng mang rất nhiều người. Hiện tại Hoàng Kim Thành Trung đóng quân chính là hoàng tộc đại bộ đội. Ngươi mang theo như vậy vài người là muốn đi chịu chết sao? Đường thời nói, ta tự nhiên sẽ không cứ như vậy lẻn vào Hoàng Kim Thành. Mục đích của ta là trảm tình. Hắn xem sở yêu kinh ngạc đến mở to hai mắt. Cười nói, ta có thể liên hệ thượng thiết huyết tường vi không phải cái gì rất kỳ quái sự đi. Hai người đang nói chuyện, lại thấy nhân diện đào hoa mang theo rất nhiều vật tư thượng thành lâu. Nàng đem trên tay vật tư phân phát đi xuống. Nhìn đến đường thời thời điểm cười một chút. Nói, bốn thiếu, đã lâu không thấy, đường thời không có hồi nàng. Vẫn là sở yêu mở miệng. Ta nhớ rõ người mặt ngươi phụ trách hậu cần. Như thế nào tới nơi này? Nhân diện đào hoa dừng một chút. Mới nói, ta xem các ngươi ở trên thành lâu ngây người thời gian dài như vậy. Sợ các ngươi đồ vật không đủ. Cho nên tới cấp các ngươi đưa vật tư. Nàng giống như vô tình hướng dưới thành nhìn nhìn. Nói, hoàng tộc bọn họ đã ở hình cầu. Không bao lâu là có thể lướt qua sông đào bảo vệ thành. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu? Sở yêu nhìn nàng một cái, nói, tại đây phía trước, ta sẽ đi xuống ngăn cản bọn họ. Nàng đi đến một bên đi theo Sương Hằng nói ý nghĩ của chính mình. Sương Hằng gật gật đầu, làm nàng mang theo mấy ngàn bang chúng cùng 500 tinh anh đoàn ra khỏi thành. Sở yêu quay đầu cùng đường thời nói, người mang theo một đội ẩn diệu đường cùng ta cùng nhau ra khỏi thành. Nhớ rõ, ẩn thân. Không cần bại lộ ra tới, những lời này nàng thanh âm cũng không có phóng nhẹ. Người bên cạnh mặt đào hoa có thể rõ ràng nghe được. Nàng đôi mắt chợt lóe, nói, Dương Đông kích Tây, sở tỷ quả nhiên hảo thủ đoạn, sở yêu cười cười. Cũng không có phản bác, cùng với nói là Dương Đông kích Tây, vây ngụy cứu triệu mới càng thêm chuẩn xác đâu. Chương 131 Hoàng tộc trưởng lão chỉ huy xuống tay hạ bang chúng mau chóng bắt cầu. Hảo vượt qua sông đào bảo vệ thành, có bang chúng ở nói thầm, vì cái gì không trực tiếp làm chiếc thuyền đâu, kia chẳng phải là càng phương tiện. Hắn vừa lúc ở trưởng lão bên người, trưởng lão một cái tát chụp qua đi, tạo thuyền lãng phí thời gian càng nhiều. Không chạy nhanh làm việc lão tưởng chút đồ vô dụng, hắn ở một bên đương trông coi. Nhìn Vân Hải Thành cao ngất tường thành, trong lòng pha hụt hẫng, mặc kệ Hoàng Triều lại nói như thế nào. Tất cả mọi người đều rõ ràng nếu Vân Đồ thủ thành thành công. Như vậy bọn họ chính là trong trò chơi cái thứ nhất xây thành bang hội. Cái này làm cho dĩ vãng ở bất luận cái gì trong trò chơi đều tranh tiên hoàng tộc bang chúng có thể. Nào dễ chịu, nếu không phải vì thế, hoàng tộc cũng sẽ không bí quá hóa liều. Phòng nhà mình không tuân thủ, muốn lại đây hủy đi Vân Hải Thành tường thành. Chỉ là nhìn Vân Đồ ồn ồn không dứt thủ đoạn. Vốn đang lời thề son sắt nhất định có thể làm Vân Đồ thủ không được thành trì nói. Hiện giờ lại nói không ra. Giúp chiến bắt đầu rồi 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng là cho tới bây giờ, Vân Đồ không uổng một binh một tốt liền đưa bọn họ tiên phong đánh đến rơi rớt tan tác. Tuy nói hoàng tộc bang chúng lập tức chạy tới hoa không được nhiều thời gian dài. Nhưng loại này hành động đích xác hung hăng mà bầm tím bọn họ kiêu ngạo. Hắn nhìn trên thành lâu không ngừng đi xuống khuynh đảo như mưa nước ấm cùng lăn du. Làm các bang chúng rời xa tường thành. Trước tiên làm tốt cây thang cũng vô dụng võ nơi. Mắt thấy tất cả mọi người đều ở nỗ lực bắc cầu, hắn ngồi ở một bên đương tài liệu hòn đá thượng, tưởng nghỉ ngơi một hồi, lại phảng phất thấy Vân Hải Thành nhắm chặt đại môn giật mình. Hắn xoa xoa đôi mắt, tưởng chính mình quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác, lại phát hiện cửa thành chỗ động tĩnh càng lúc càng lớn. Không chỉ là ở động, ngay cả thanh âm cũng truyền tới, chỉ thấy cửa thành ngoại đại hình mộc chất cầu treo bị thả xuống dưới, kéo dài qua toàn bộ sông đảo bảo vệ thành. Theo sau trầm trọng cửa thành bị mở ra, phát ra trầm thấp tiếng vang. Trưởng lão vội đứng lên, quả thực mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới Vân Đồ thế nhưng chủ động mở ra cửa thành. Hắn vẫy vẫy tay, đang muốn hạ lệnh tiến công, liền thấy kia chậm rãi mở ra cửa thành chỗ một đội cưỡi tuấn mã Vân Đồ bang chúng xuất hiện. Khi trước người nọ một thân Long Nha môn phái trang phục, cũng không có xuyên Vân Đồ màu lam bang hội bào, mà là khoác một kiện thấm lam áo choàng. Nàng đuôi ngựa cao thúc, cầm trong tay trường thương, một đôi mắt sắc bén quét về phía bên này hoàng tộc người. Trưởng lão tức khắc run lên, có thể nói bất luận cái gì một hoàng tộc bang chúng đều sẽ không quen biết sở yêu gương mặt kia, thật sự là bởi vì ở cái này nữ nhân dẫn dắt hạ, hoàng tộc có hại số lần thật sự quá nhiều, cho dù là hoàng triều chết ở tay nàng hạ không ngừng một lần, tưởng trả thù trở về lại mỗi lần đều bị hóa giải. Loại chuyện này một nhiều, liền tính là tự mình bành trướng hoàng tộc người chơi đối người này cũng là huy mặc sâu vô cùng. Tuy đã sớm biết cái này người chơi nữ cùng Vân Đồ quan hệ thân mật, cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý có khả năng sẽ cùng nàng đối thượng. Nhưng là thật sự đối mặt như vậy một tôn sát thần, nói không sợ hãi là giả. Hắn từng đi theo Trần Hủ mặt sau làm nhiệm vụ, nửa đường gặp gỡ bốn thiếu cùng Sở Song Nghi, kết quả không chờ bọn họ nói thêm cái gì, đối diện hai người trực tiếp giết bọn họ bên này mười mấy cá nhân. Dùng khi không đến một phút đồng hồ, phảng phất giết bọn hắn giống như là động ngón tay việc nhỏ. Cũng là lần đó lúc sau, hắn đối với hai người sinh ra bóng ma. Hiện giờ tại đây nhìn đến, là có thể nhớ tới lúc trước là như thế nào dễ dàng mà chết ở Sở Yêu trong tay. Sở Yêu mang theo người đều là Vân Đồ tinh anh. Ở ra tới phía trước Dương Hằng cũng đã nói qua làm nàng toàn quyền phụ trách. Mà bởi vì nàng vài lần biểu hiện xuất sắc, Vân Đồ người chơi đều thực nhận đồng nàng chỉ huy. Cho nên cứ việc mang theo bất quá là không chịu quá huấn luyện người chơi. Nhưng là nhìn đến bọn họ có thể làm hành cấm, Sở Yêu cũng liền vừa lòng. Ở trên chiến trường, kỵ binh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vân Hải Thành Trung đều không phải là sở hữu cửa hàng đều là về người chơi sở quản. Tỷ như giao dịch hành, trò chơi thương trường, ngựa xe hành, trạm dịch chờ mà đều là hệ thống tiêu xứng. Mà vì gom đủ 2.000 kỵ binh, Sương Hàng cũng là hoa không ít bạc. Chỉ có thể nói, may mắn đây là trò chơi, cho nên muốn nhiều ít ngựa chỉ cần có cũng đủ tiền đều có thể đổi mới ra tới. Nếu không bọn họ thật đúng là thấu không đồng đều một đội kỵ binh. Ngồi trên lưng ngựa người chơi đều là ở trong trò chơi ngồi đối diện kỵ hệ thống tương đối quen. Thuộc người, ít nhất có thể cầm vũ khí ở trên ngựa tác chiến. Theo Sở Yêu ở đằng trước mang đội, phía sau Vân Đồ người chơi đuổi kịp. Toàn bộ đội ngũ kéo ra, chỉnh mũi tên trạng bình phô ở kiều bản thượng. Mà Sở Yêu chính là ở chính giữa nhất vị trí lưỡi dao sắc bén. Cũng có hoàng tộc người chơi muốn thông qua cửa thành tiến vào. Đáng tiếc liền theo chân bọn họ lúc trước đồng bạn giống nhau, càng là chạy trốn mau bị chết càng nhanh. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị nghênh diện mà đến Vân Đồ người chơi đưa về thành. Vân Đồ đội ngũ bài chỉnh tề, đội ngũ không nhanh không chậm từ cửa thành trung ra tới. Theo cuối cùng một người đúng chỗ, phía sau cửa thành cũng chậm rãi đóng cửa. Ở cái này trong quá trình, trước mặt hoàng tộc người chơi căn bản không có cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuy nói hoàng tộc mang theo mười mấy vạn bang chúng tiến đến công thành, nhưng kỳ thật tới sông đào bảo vệ thành bạn người không vượt qua một vạn. Có tương đương một bộ phận đều chết ở nửa đường chung. Mà này một vạn người chung lại không có một cái hữu hiệu chỉ huy. Đối Vân Đồ người khởi xướng tiến công, đều là làm theo ý mình. Bởi vậy không đợi bọn họ vọt tới phía sau, Sở Yêu liền mang theo phía trước người đưa bọn họ đưa đi luân hồi. Sở Yêu thầm nghĩ, Nếu là biết hoàng tộc chiến lực như vậy nhược, nàng cũng không cần thiết lúc trước lo lắng cửa thành sẽ quan không thượng. Chỉ sợ bọn họ liền tính lại cấp hoàng tộc vài phút thời gian, bọn họ cũng không xông vào được tới. Lúc này hoàng tộc người giống như năm bè bảy mảng. Lúc trước chỉ huy trưởng lão tuy nói phản ứng lại đây, muốn làm các người chơi liên hợp lại đối kháng Vân Đồ, nhưng đáng tiếc hắn uy vọng không đủ. Một gặp gỡ loại này đột phát sự kiện, liền không ai nghe hắn nói. Sở Yêu hơi hơi mỉm cười. Đối mặt như vậy địch nhân, nếu đánh không thắng nhưng không thể nào nói nổi a. Nàng phía sau Thanh Minh ha ha cười nói, Sở tỷ yên tâm, một trận ta đầu người số cũng sẽ không thiếu. Hắn một con giành trước lao ra, trong tay trường kiếm cơ hồ bị hắn trở thành đao tới dùng, nhảy vào đám người tả phách hữu chém, chiêu chiêu đối với đối phương yêu hại đánh tới. Hàn Lộ lúc này cũng không cấm lộ ra một chút khoái ý. Ta cũng không thể lạc hậu làm một cái trung viễn trình người chơi. Hắn không cần giống Thanh Minh giống nhau nhảy vào đám người. Chỉ cần tại hậu phương chú ý cái nào người nhìn qua sắp chết rồi, trực tiếp một châm bay qua đi, bổ thượng cuối cùng một đao. Sở Yêu lắc đầu cười cười, đơn giản cũng vọt tới phía trước đi. Nàng trong tay ngân thương giống như trường xà, lại tựa tia chớp, nhanh chóng như gió, mỗi lần đều bất quá là nhất chiêu, thẳng cắm vào hoàng tộc người yết hầu. Ở đối phương còn không có thấy rõ địch nhân mặt khi liền chết đi. Dưới thân con ngựa liền giống như nàng thân thể một bộ phận giống nhau, cùng nàng ăn ý phi thường. Chỉ cần nàng run lên dây cương, con ngựa sẽ tự theo nàng tâm ý hoặc thay đổi phương hướng, hoặc chạy chậm đi trước. Nàng bên này mang theo Vân Đồ tinh anh giết được sảng khoái, nhưng hoàng tộc bên kia đã có thể sốt ruột. Trưởng lão đã sớm bị Sở Yêu giết bằng được. Bất quá hắn cũng coi như không tồi, ít nhất ở trước khi chết cấp hoàng triều đã phát cái tin tức. Hoàng triều nhận được hắn bổ câu đưa thư, nhìn tin thượng nội dung, nhất thời không nhịn xuống, trên tay một cái dùng sức, giấy viết thư đã bị chọc lạn. Hắn nhéo rách nát giấy viết thư, nhìn nơi xa sông đào bảo vệ thành hạ mơ hồ bóng dáng. Lúc này đúng là thái dương sắp dâng lên thời điểm, quang minh bị che lấp ở mây tầng dưới, lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn như cũ là tối tăm một mảnh. Vân Đồ sông đào bảo vệ thành khoảng cách bên này hoàng tộc đại bộ đội có chút khoảng cách, bởi vậy bên này người căn bản thấy không rõ kia chỗ đã xảy ra cái gì. Hoàng triều đem trong tay tin hung hăng xé rớt, phái người tiến đến chi viện. Hắn đối với mang đội Trần Hủ nói, một giờ trong vòng, ta yêu cầu nhìn đến các ngươi đối Vân Hải thành tường thành tạo thành thương tổn. Mặt khác, liền tính các ngươi thật sự phế vật đến ta đem tài liệu cùng vật tư đều chuẩn bị tốt, các ngươi vẫn như cũ không có biện pháp đánh thắng. Như vậy ít nhất muốn đem Sở Song Nghi mệnh cho ta lưu lại. Nghe rõ sao? Trần Hủ nghe thấy Sở Song Nghi này ba chữ, phản xạ có điều kiện thân mình run lên. Chính là hoàng triều rốt cuộc trước mắt tới nói vẫn là hắn lão bản, hắn chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Vì tránh cho mất mặt bị giết trở về thành, lần này Trần Hủ mang nhân số tương đối nhiều, chừng 5 vạn, này đã đạt tới hoàng tộc tiến đến công thành nhân số 1/3. Tuy rằng theo trưởng lão truyền quay lại tới tin tức nói, Vân Đồ ra khỏi thành thanh người nhân số cũng không nhiều, bất quá mấy ngàn, nhưng kia nhưng đều là Vân Đồ tinh anh, huống chi vẫn là ở Sở Song Nghi dẫn dắt hạ. Đối mặt như vậy cường địch, Trần Hủ tự nhiên cho rằng thủ hạ người càng nhiều càng tốt. Liền tính là hoàng tộc như vậy bang hội, muốn nhân thủ trang bị một cái tấm chắn, tại như vậy đoạn thời gian nội cũng là làm không được. Làm tiên phong kỵ binh hơn phân nửa sớm đã vượt qua chiến hào, đi Vân Hải thành hạ. Bởi vậy Trần Hủ dẫn dắt chính là một đám người chơi bình thường. Tuy rằng bọn họ trang bị thượng cũng có phòng ngự thuộc tính, nhưng là đối mặt Vân Đồ đầu thạch cơ căn bản là như muối bỏ biển. Thường thường một cái đại thạch đầu nện xuống đi, chết người chơi thành 10 thượng trăm ni. Trần Hủ hạ lệnh làm hoàng tộc các người chơi phân tán khai, miễn cho một bị đánh trúng liền chết một mảnh. Chỉ là hắn vốn dĩ mang theo người liền nhiều, liền tính đem lời nói truyền đạt đi xuống, muốn phân tán cũng không dễ dàng. Cứ như vậy một đường đi một đường chết. Chờ tới rồi dưới thành, Trần Hủ quay đầu nhìn lại, ít nói đã chết 1/10, Bất quá là ngắn ngủn một đoạn đường liền đạt tới lớn như vậy, thương vong suốt. Cho dù chết đến không phải hắn, cũng làm hắn đau mình. Hắn nhìn Vân Hải Thành trên thành lâu phương mơ hồ bóng người. Cắn răng nói, lên trước cho các ngươi đắc ý, ly sông đào bảo vệ thành càng gần. Liền càng có thể tinh tường nhìn đến lúc này trạng huống. Lúc trước đi vào nơi này hoàng tộc tiên phong đã bị giết được không thành bộ dáng. Linh tinh tinh phân tán, căn bản không dám cùng Vân Đồ cứng đối cứng. Càng nhiều người là muốn hướng trái ngược hướng chạy, trở lại hoàng tộc đại bộ đội đi. Bờ sông rơi dụng bắc cầu tài liệu, nhưng đã không có người đi để ý. Trần Hủ mang theo đội ngũ đã đến không những không có cấp này đó tiên phong mang đến tự tin. Những người này ngược lại mừng rỡ như điên hướng bên này chạy tới. Muốn hướng đám người mặt sau trốn, tới giữ được chính mình mệnh. Ngắn ngủn vài phút thời gian, nguyên bản còn tính chỉnh tề đội ngũ liền phải bị người một nhà tách ra. Trần Hủ cả giận nói, không chuẩn làm cho bọn họ hướng phía sau hướng, đều cho ta ngăn lại tới. Cũng may xông tới người còn không tính nhiều, không bao lâu thời gian liền ổn định hạ cục diện. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Đồ tác chiến phương hướng, trong mắt phụt ra ra hàn quang. Cùng lúc đó, Thái Dương rốt cuộc phá tan tầng mây, đem đông phương không trung nhuộm thành một mảnh kim hồng. Vân Hải Thành trung một con màu trắng bồ câu đưa tin cũng không dẫn nhân chú mục mà bay về phía hoàng tộc phía sau. Hết chương.